Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 274, Grit vs. Chameleon tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện mục tiêu, dự đoán rủi ro. Đây là những thông tin mô tả của chỉ số sáng suốt. Trước khi gặp Piaro, Grit thường chỉ sử dụng chỉ số sáng suốt để đo sức mạnh chiến đấu. Nhưng không chỉ vậy. Hóa ra chỉ số sáng suốt là một yếu tố tuyệt đối có thể nâng cao sức mạnh chiến đấu của cậu. Nói cách khác, cậu có thể dự đoán rủi ro. Đồ con chuột khốn kiếp. Cậu có thể đọc được di chuyển của kẻ thù. Grit đã không dễ dàng cho phép Chameleon tấn công cậu. Cậu né tránh hoặc phòng thủ. Sau đó phản công. Đây là những động tác mà Piaro đã dạy cậu nhiều lần. Các động tác hiệu quả đã giúp cậu thể hiện được 100 khả năng của mình. Grit tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Ca quá ác, đồ khốn. Chameleon không thể tin điều đó. Thay vì áp đảo được một đối thủ không có vũ khí thì hắn ta lại bị nhận sát thương. Sự khác biệt giữa ta và hắn lớn vậy sao? Có gì đó không đúng ở đây? Không thể nào. Chameleon luôn tin rằng đế quốc là cả thế giới của mình. Hắn thờ ơ với diễn biến của những vương quốc nhỏ. Do đó, hắn đã không biết gì về Grit. Hắn chỉ biết về lần đầu tiên Grit đến Vatican. Grit chỉ là một kẻ đã, may mắn, đánh bại cựu giáo hoàng Drevigo. Nhưng sự thật là gì? Grit đã có kinh nghiệm đột kích những con boss mạnh hơn nhiều so với Drevigo. Dưới sự hướng dẫn của Piaro, cậu đã chiến đấu với bản sao của Pacma 83 lần. Chính xác mà nói, Grit đã được huấn luyện bởi Piaro, người đã từng là đội trưởng của kỵ sĩ đỏ. Cậu là một đối thủ mà kỵ sĩ thứ 30 như Chameleon không thể đọ được. Grit khiêu khích Chameleon, kiếm là ngươi chỉ là đồ trang trí à? Chẳng phải rất là ô nhục khi ngươi không thể hạ gục một đối thủ tay không sao? Câm miệng, Chameleon mất bình tĩnh, sau đó một ngọn thương vàng bất ngờ bay đến và đâm vào ngực hắn. Đó là bởi vì chuyển động của hắn ta đã trở nên vụng về hơn sau khi rơi vào bẫy khiêu khích của Grit. Điều này đã mang lại lợi thế cho Grit. Kỹ năng của LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, đã kết hợp với chỉ số sáng suốt cao của cậu ta và tạo ra một sức mạnh tổng hợp bùng nổ. Tại thời điểm đó, Grit là người điều khiển con rối có tên Chameleon. Phập, võ sĩ mạnh nhất tên là Riga. Nó có thể hơi kỳ lạ nhưng Grit lại có thể di chuyển nhanh như anh ta. Đôi khi gần, đôi khi xa, nắm đấm mạnh mẽ của cậu vươn ra không ngừng. Các đòn tấn công ngoan cường đã nhắm vào các đường nối của áo giáp khiến Chameleon bối rối. 5 đòn nữa, khi Grit đấm một lần và đôi găng tay của cậu ta phát ra ánh sáng. Lúc điều đó xảy ra, Chameleon cảm thấy như mình đã bị đánh 5 lần. Đó là hiệu ứng của LT, 5 đòn liên tiếp, GT, của LT, găng tay thánh quang, GT, đúng vậy, Grit vẫn tích cực dựa vào các trang bị của mình như mọi khi. Xoẹt, phập, LT, thương ly phaen, GT, bắn ra như một viên đạn mỗi khi có một khoảng trống. Đây là đỉnh cao của sức mạnh của các trang bị, một bản tái tạo của một vũ khí thần thánh làm từ Papranium. Không giống như tay trần của Grit, nó gây sát thương không thể kháng lại cho Chameleon. Bạn đã gây sát thương 3,830 cho mục tiêu. Đúng vậy, lần này trúng rồi. Thương ly phaen, sao chép, hạng, cực phẩm, độ bền, không, tấn công, 101,730. Sức mạnh thần thánh, 200, sát thương chuẩn, 1,500 trên mỗi đòn tấn công. Có tỷ lệ thấp kích hoạt kỹ năng, vòng tròn ánh sáng, sức tấn công, 20, với kẻ thù sử dụng năng lượng phép thuật bóng tối, được chế tạo bởi thợ rèn G, người đang được tái sinh thành một huyền thoại thực sự. Đây là phiên bản mini của LT, thương ly phaen, GT, một trong 3 cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Nó được làm từ khoáng thạch huyền thoại có ý chí riêng là Papranium. Do đó, nó có xu hướng mạnh mẽ để bảo vệ chủ nhân của mình. Nó tự đưa ra quyết định và tự di chuyển. Trọng lượng, 14, LT, Fix Caption, GT, Lifael Spear, Reproduction, LT, Fix Caption, GT, LT, Thương Lifael, Sao Chép, GT, không có tay cầm nên mọi người không thể sử dụng nó trực tiếp được. Do vậy nó đã không được phân loại là một vũ khí. Có lẽ là vì vậy hoặc có lẽ vì nó có sức mạnh thần thánh nên. LT, Thương Lifael, Sao Chép, GT, đã thoát khỏi lệnh cấm vũ khí. Grit tích cực sử dụng nó. Kamiyan ngày càng bị thương nhiều hơn. Qua a, giết chết, ta sẽ giết ngươi. Lúc đầu, Kamiyan đã lên kế hoạch sẽ chơi với Grit từ từ. Nhưng giờ hắn ta đã trở nên cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn và đã phải sử dụng một kỹ năng. Pạc pạc, Kamiyan sử dụng, LT, giác quan nhạy bén, GT, và liên tiếp tránh các đòn tấn công của Grit. Thanh kiếm của hắn ta đã vung một vài đường liên tục không có khoảng trống. Đó là hiệu ứng của kỹ năng. Nó chỉ có 4 nhát chém nhưng tốc độ của nó có thể so sánh với LT, khinh, GT. Những nhát chém đó được theo sau bởi một làn sóng năng lượng. Ánh sáng đỏ từ mắt Grit bỗng tối sầm lại. Chỉ số sáng suốt của cậu đã cảnh báo cậu. Mình không thể tránh được nó. Vậy cậu có nên đánh trả ngay sau khi nhận đòn không? Không, tay trần của Grit sẽ chỉ bị sát thương thôi nếu cậu làm như vậy. Nó quá là yếu. Vậy thì, đập nó. Grit hình thành một nắm tay. Đối mặt với một lưỡi kiếm hào quang bằng tay không là thật điên rồ. Kamiyan tin chắc rằng nắm đấm của Grit sẽ bị xé thành 8 mảnh. Hàng triệu khán giả theo dõi trận chiến cũng nghĩ như vậy. Nhưng việc so sánh một huyền thoại với một thiên tài thông thường thì thật là đáng xấu hổ. Có một lý do cho hành động của Grit mà công chúng đã không thể tưởng tượng ra được. Đó là sức mạnh của trang bị. Cha em. Khoảnh khắc thanh kiếm chéo va chạm với nắm đấm Grit. Chói lóa. Có một ánh sáng từ chiếc nhẫn ruby mà Grit đang đeo. Hiệu ứng của LT, nhẫn Dark Bass, GT, đã được kích hoạt giúp vô hiệu hóa kỹ năng của mục tiêu. Hả? Kamiyan bị sốc. Wow! Cái gì thế? Kỹ năng đã biến mất. Không. Trước hết thì tại sao khả năng kiểm soát của Grit lại tốt như vậy? Làm thế nào anh ta có thể đấm lại kiếm thuật có tốc độ nhanh như vậy? Đó có thực sự là Grit không? Nhanh nhẹn của anh ta rất cao. Có vẻ như sự nhanh nhẹn của anh ta được tối đa hóa bằng trang bị của mình. Những người xem ngưỡng mộ nó. Nếu không thể tránh được nó, thì nên sử dụng nó. Dáng vẻ của Grit được truyền qua những máy quay trông thật lộng lẫy. Nhìn thật kỹ vào. Cha em. Nắm đấm của Grit đâm xuyên qua thanh kiếm chéo và đấm trúng mặt Kamiyan. Kamiyan loạng choạng và LT, Thương Lifael, GT, nhắm vào hắn ta. Grit đã lấy ra LT, Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ, GT, mà cậu thu được từ việc săn LT, Tù Trưởng Óc Xương Giá, GT, trong quá khứ, ta là băng chủ hội chơi đồ mạnh. Hội chơi đồ mạnh là mạnh nhất. Đừng xem thường chúng ta. Đây là lời cảnh báo cho 7 bang hội dám xâm chiếm Raiden khi cậu đi vắng. Rồi tia sét đỏ đánh xuống. Rầm ầm ầm, tia sét màu đỏ đánh xuống từ trên bầu trời và nép mình trong. LT, Thương Lifael, GT, Phập, sát thương sét bổ sung đã được thêm vào ngọn thương và đâm xuyên qua Kamiyan. Chí mạng, tia sét đỏ đã tăng thêm 30. Sát thương. Mục tiêu đã bị điện giật. Bạn đã gây ra 17.300 sát thương cho mục tiêu. Quá ác, Kamiyan hét lên. Đó là nỗi đau tồi tệ nhất kể từ khi trận chiến bắt đầu. Bây giờ hắn ta đã bị sốc. Đây là một cơ hội để tung ra một chấn thương có thể gây tử vong. Grit đánh giá và kích hoạt. LT, thợ rèn nổi dân. GT, thay vì sử dụng giày Grit để tối đa hóa sức mạnh của đại kiếm. Grit đã trang bị giày Braham. Sau đó, cậu mặc chiếc LT áo trùm zip up. GT, tốc độ di chuyển của cậu đã tăng 40 cm. Chờ một chút. Kamiyan sợ hãi khi thấy mắt Grit đang lóe lên ánh sáng đỏ xấu xa. Nhưng nó chỉ vô dụng. Nắm đấm của Grit đang sử dụng kỹ năng. LT, công lý tối thượng. GT, kỹ năng Grid học được bằng cách giải cứu Huroi và có được danh hiệu. Kamiyan thậm chí không thể hét lên. Đầu hắn ta bị đánh và hắn bị văng vào bức tường lò rèn. Răng hắn bị gãy và máu của hắn bao phủ. LT, mặt nạ quái nhân. GT, chí mạng, hiệu ứng của. LT, găng tay thánh quang. GT, kỹ năng. LT, 5 đòn liên tiếp. GT, được kích hoạt. Bạn đã gây sát thương 70,020 cho mục tiêu. Zack, Zack Crack. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bức tường của lò rèn phía trên nơi đầu Kamiyan đập vào. Đó chính là bằng chứng về sức mạnh của Grid đã vượt quá trình độ của một con người. Nhưng hơn 2,3 máu của Kamiyan vẫn còn. Đó chính là giới hạn của nắm đấm không? Rõ ràng là máu và phòng thủ của Kamiyan quá cao. Hắn ta sẽ không thể bị đánh bại trừ khi hắn chết. Có một kỵ sĩ đỏ ở đằng xa. Grid sẽ tận dụng tối đa thái độ bàng quang của tên kỵ sĩ đứng bên lề và không tham gia. Grid sẽ giết Kamiyan trước khi tên kỵ sĩ can thiệp. Bụp, bụp bụp, nắm đấm Grid liên tục đấm vào mặt Kamiyan. Sát thương và tốc độ của Grid đã được tăng cường bởi. LT, thợ rèn nổi giận. GT, nên cậu đã vô hiệu hóa hoàn toàn Kamiyan. Kamiyan sử dụng và cố gắng thoát khỏi Grid. Nhưng, LT, nhẫn Dark Bass. GT, đã vô hiệu hóa nó. Tên khốn này là một con rồng. Ngọn thương vàng, đôi giày di chuyển nhanh. Chiếc nhẫn có kỹ năng vô hiệu hóa. Găng tay đánh nhiều lần. Áo giáp với khả năng phòng thủ áp đảo. Grid được bao phủ bởi những cổ vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nó giống như thể ngân khố một quốc gia đang đi lang thang vậy. Đối với tuổi thọ ngắn của con người thì sẽ không thể nào thu thập đủ những cổ vật như vậy trong suốt cuộc đời họ. Kamiyan không thích Grid chút nào. Trong khi đó, những cú đấm của Grid cứ tiếp tục. Dầm âm, bức tường của lò rèn đã hoàn toàn sụp đổ. Khi nơi để dựa đã biến mất, Kamiyan gục xuống và đầu gối Grid đập vào hàm hắn ta. Sau đó, LT, thương Lifaen, GT, bay về phía Kamiyan và làm hắn ta bị thương. Phập, máu vương vãi khắp đống đổ nát của lò rèn. Đó là một cảnh gợi nhớ đến một chiến trường. Làm sao mà, God, sức mạnh này vượt quá lẽ thường. Sau cuộc xâm lược của Golem, Grid dường như đã phát triển vượt qua nhận thức của cộng đồng. Cậu dường như cũng đã khắc phục được điểm yếu duy nhất của mình là sự kiểm soát. Trang bị, kỹ năng, chỉ số và giờ là kiểm soát. Grid đã trở nên thực sự hoàn hảo. Tôi phải thay quần đây. Tôi mặc bỉm sẵn rồi. Nhưng hình như là kỵ sĩ đỏ yếu hơn tin đồn thì phải. Đây là kỵ sĩ thứ 30. Người ta nói rằng sức mạnh của họ được chia theo thứ tự. Các kỵ sĩ một số phải là một bức tường thực sự. Hả, tôi gần như lại thấy sợ Grid một lần nữa. Tôi sợ, vậy đó là kỵ sĩ thứ 30 sao? Ngay cả những ranker khác cũng có thể đánh bại hắn ta được. Không đâu, Grid đang dùng tay trần đó. Tay trần nào? Anh ta có ngọn thương vàng. Đó chẳng phải là một vũ khí sao? Có hàng tá tin nhắn trò chuyện mỗi giây trong cửa sổ chat của kênh OGC. Các quản trị viên kênh chat đã cố gắng kiềm chế những người chơi chửi bậy nhưng họ đã buộc phải bỏ cuộc giữa chừng. Mặt tích cực thì tỷ lệ xem kênh đã vượt quá 30. Tỷ lệ xem đã tăng vọt gần như ngay lập tức. Lúc đó là 6:20 chiều thứ bảy. Đó là giờ vàng có các chương trình nổi tiếng ở các kênh khác nhau. Vì vậy đây là một kỷ lục phi thường cho một kênh truyền hình cáp. Đúng vậy, sức ảnh hưởng của Grid đối với tỷ lệ xem là ngoài sức tưởng tượng. Thật khó để dự đoán tỷ lệ xem sẽ tăng như thế nào. Nhưng có một vấn đề. Có phải thế này quá bạo lực không? Chúng ta sẽ bị cảnh cáo mất. Chúng ta có thể phải ngừng phát sóng một lúc. Phong cách chiến đấu của Grid không phù hợp cho trẻ vị thành niên xem. Đối thủ của anh ta là một NPC nhưng Grid vẫn mỉm cười khi đấm vào điểm yếu của đối thủ. Anh ta được gọi là kẻ tâm thần cũng vì lý do tương tự. Các nhân viên đài đã lo lắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ. Hãy yên tâm và tiếp tục phát sóng. máu truyền hình của vị giám đốc đang sôi sục. Ông sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào, ngay cả khi ông có phải từ chức đi chăng nữa. Vì ông sẽ có thể viết nên một huyền thoại mới trong giới truyền hình. Chương 275. LT, Reed vs. Kamiyan tập 2. Tiếp, GT, cách chương.